Tình anh em chúng ta không rời xa, tình anh em chúng ta luôn gắn kết. Sắp chia buồn vui hay những khi hoạn nạn đều có anh em kề bên. Giờ thì nơi chúng ta mỗi một phương, ở những nơi rất xa một vòng trái đất. Những lúc chờ gió hay những đêm đông lạnh, nhớ quạt áo ấm trong mùa đông. Chắp bàn tay tôi nhấc lên bầu trời, tôi cầu xin anh là nơi trời xa. Mong là anh gặp nhiều may mắn, mong là anh được thành công hơn. Đến từng đêm tôi nhấc lên bầu trời, mong ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Để cà phê, để hàn huyên, để kể lại những câu chuyện vui. Mong là anh được thành công hơn. Đến từng đêm tôi ngước lên bầu trời, mong ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Để cà phê, để hàn huyên, để kể lại những câu chuyện vui. Chắp bàn tay tôi ngước lên bầu trời, tôi cầu xin anh ở nơi trời xa. Mong là anh gặp nhiều may mắn, mong là anh được thành công hơn. Đến từng đêm tôi bước lên bầu trời, mong ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Để cà phê, để hàn huyên, để kể lại những câu chuyện vui. Để cà phê, để hàn huyên, để kể lại

mà vui mà chơi mà phê phê suốt đêm ngày thôi chơi nhiều mà giờ còn thề lòng tin cô tí cô biết rằng tôi giờ đây là một một thằng giờ tôi đang sang say, đành lòng anh quên hết bao nhiêu tháng ngày. Dù từng chiều buồn mỗi cô đơn, lại nhớ anh hơn ngày hôm qua. Em đợi chờ anh trong những đêm đông hy vọng, em vẫn ngóng trong nơi xa vời. Thấy buông lời bởi anh đã vội quên nhanh. is how we party. Say với em dĩ vãng là mơ, tương lai nằm chờ.